thì nghe được giọng nói trầm thấp của Phó Tầm ở sau lưng. Nhàn nhạt nói, tôi là đáp ứng lời mời đến gặp mặt, Bành Thâm và Viên Dã. Người nói dối mặt không đổi sắc, vứt cái nồi cho Bành Thâm. Không tin, cô hỏi anh ta xem. Diêu, Phó Gia, anh diễn trò đủ chưa? Phó Mặt Dày, chưa, cách chương.